Chương 2877, vậy cũng không nhất định. Đệ nhị bạo. Trần Phong quyền đầu đột nhiên ở giữa nắm chặt, nhưng sau một khắc lại là buông ra, làm bộ dạng như không có gì. Khi ngay cả tinh kiếm mang theo phượng quan khăn quàng vai hồng bảo nữ tử lúc đi ra, trên quảng trường sao động đạt đến lớn nhất. Rất nhiều người đều là đứng dậy, càng là có tiếng nói chúc mừng lời nói. Trong nháy mắt, trên quảng trường ồn ào náo động vô cùng. Trần Phong nhìn thấy, cái kia váy đỏ nữ tử thân thể trong nháy mắt run rẩy một dưới, không khỏi trong lòng đau xót. Trong lòng của hắn âm thầm nói ra, ngông băng, ngông băng, chờ một lát nữa, chờ một lát nữa, ta cái này tới cứu ngươi. Ngay cả tinh kiếm nhìn hướng phía giữa y đám người, cười ha ha một tiếng, sau đó hai tay hướng ép xuống ép. Lập tức, trên quảng trường trở nên lặng ngắt như tờ. Sau đó, ngay cả tinh kiếm nhìn về phía đám người, miệng góc hơi pha cờ hoa ra một vòng ý cười, cất giọng nói ra, chư vị, hôm nay là bản tôn ngày đại hỷ. Phía dưới lập tức một mảnh gọi tốt thanh âm. Ngay cả tinh kiếm đắc chí vừa lòng cười cười, sau đó lại là đưa tay hướng ép xuống ép. Hán ngạo nghệ nói ra, hôm nay, song hỷ lâm môn, chẳng những là bản tôn 300 tuổi thọ đản, mà lại, Diệt Hồn Điện còn cố ý cho bản tôn đưa tới một vị tân nương tử, để bản tôn thắng được bản tôn thứ 97 phòng cơ thiếp. Hắn mang trên mặt một tia khoe chi sắc, hiển nhiên là đang khoe khoang Diệt Hồn Điện đối với hắn coi trọng. Mà rất nhiều người thì là nghe được hắn thứ 97 phòng cơ thiếp về sau, cười ha ha, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Cái này lại là hắn thứ 97 phòng cơ thiếp đúng vậy à, mà lại, hắn cưới những này cơ thiếp, không có chỗ nào mà không phải là quốc sắc thiên hương, dáng người tuyệt hảo chi dám không sai, chẳng những vóc người đẹp, trưởng bề ngoài tuyệt mỹ, mà lại trọng yếu nhất chính là các nàng từng cái thiên phú đều rất mạnh, đều là thực lực mạnh vô cùng nữ tính võ giả, đồng thời, về mặt tu luyện, thuộc tính cũng cùng hắn phi thường phù hợp. Có người thở dài nói ra, thế nhưng là, vậy thì thế nào như thế từng cái thiên phú tuyệt luân nữ tính võ giả? Còn không đều là trong khoảng thời gian ngắn liền bị hắn cho bên cạnh người hít miệng khí, nói ra, cũng không biết đạo cái này hồng bảo nữ tử có thể chi chống bao lâu. Ai biết được bất quá hắn là Diệt Hồn Điện đưa tới, cố gắng không giống nhau, khả năng có thể chống đỡ càng lâu thời gian đi. Có người thì cười lạnh nói ra, nhưng đừng hy vọng cái này à, cái này ngay cả tinh kiếm, tuổi tác càng lớn, công lực càng tinh khiết hơn ta đoán chừng nha, cái này thời gian một năm đều không nhất định có thể chống đến hắc hắc. Chúng ta qua nở những này làm gì xem náo nhiệt chính là, dù sao chỗ này làm gì cu nở dê đều khó có khả năng là chúng ta. Bọn hắn phát ra một trận cười to. Trần Phong ở bên cạnh nghe thấy, lông mày vặn lên, trong ánh mắt hàn ý lẫm nhiên. Sau đó, ngay cả tinh kiếm lại là nói một phen lời xa giao. Sau đó, chính là hướng cái kia người chủ lễ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia người chủ lễ điểm điểm đầu, cao thanh hô nói, hiện tại, giờ lành đã đến, mời tân lang tân nương, bái thiên địa, đưa vào động phòng. Hắn cố ý kéo dài âm thanh. Ngay cả tinh kiếm lúc này xoay đầu lại, nhìn về phía cái kia phượng quan khăn quàng vai thân ảnh, trong ánh mắt lộ ra một vòng cực kỳ sốt ruột chi sắc, tựa hồ cũng nhanh không nhẫn lại được. Mà Thẩm Nhạn Băng, cũng là bị bên cạnh hai người thị nữ đỡ lấy xoay người lại. Ngay lúc này, đột nhiên ở giữa, Thẩm Nhạn Băng kịch liệt dãy rủa. Nàng toàn thân run lên, tựa như là xông phá trở ngại gì, sau đó phát ra một trận tràn đầy băng lãnh gọi, vung ra ta không nghĩ tới nàng náo ra như thế một phen động tình đến, ngay cả tinh kiếm lập tức sầm mặt lại. Hắn âm hung hăng nói ra, không nghĩ tới ngươi cái này tiểu thiện nhân, đều bị ta phong ấn thực lực, lại còn có thế tránh ra xem ra, ngươi thật sự là rất tâm không cam tình không nguyện a. Bất quá, ngươi liền xem như tâm không cam tình không nguyện lại như thế nào, hôm nay ngươi vẫn là sẽ rơi vào trên tay của ta. Hôm nay, ngươi vẫn là muốn cùng ta bái đường thành thân. Sau một khắc, hắn một tiếng lệ hống, cho ta để lại cái này tiểu tiện nhân. Hôm nay, cái này đường, ngươi bái cũng phải bái, không, bái cũng phải bái. Lúc này, Thẩm Nhạn Băng rẽ rùa lấy, đem na cái đầu trực tiếp cho rẽ rùa rớt xuống, lộ ra nàng dung nhan tuyệt thế kia. Trên mặt nàng tràn đầy đều là băng hàn, trong mắt tràn đầy nộ hỏa, nhìn chằm chằm ngay cả tinh kiếm nói ra, ngươi nếu là dám đụng ta một dưới, ta lập tức phải chết, ta làm quỷ cu nở dê không tha cho ngươi. Muốn chết thật sao? Ngay cả tinh kiếm cười lạnh một tiếng, rơi xuống trong tay ta, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Ta hôm nay, còn hết lần này tới lần khác liền không phong ấn thực lực ngươi, ta liền để ngươi có ngần ấy dây rùa năng lực, nhưng là hết lần này tới lần khác lại dây rùa không ra ta. liền không phải buộc ngươi làm chuyện ngươi không muốn làm nói. Hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lập tức, cái kia mấy tên thị nữ đầu tiên là thấp giọng nói ra, phu nhân, xin lỗi. Sau đó, lập tức ấn xuống Thẩm Nhạn Băng đầu hướng ấn xuống đi. Theo cho nàng không thể không chậm rãi xoay người. Mà đi đến đối diện nàng, ngay cả tinh kiếm đối mặt với nàng, cũng là chậm rãi xoay người, hai người làm ra một bộ bái thiên địa dáng vẻ. Ngay cả tinh kiếm cười đắc ý nói, Thẩm Nhạn Băng, ta nhìn hôm nay ai có thể tới cứu ngươi hôm nay, ngươi nhất định sẽ là người của ta ngay lúc này. Đống nhiên, một cái réo rắt âm thanh đống nhiên ở giữa vang lên, vậy cũng không nhất định cái này réo rắt vô cùng âm thanh, đống nhiên ở giữa vang lên. Sau một khắc, thì là trở nên cao vút chi cực, như là liệt thạch xuyên vân, tràn đầy lực lượng cường đại nghe được cái thanh âm này, Thẩm Nhạn Băng đầu tiên là toàn thân run lên, lộ ra không dám tin biểu lộ. Tiếp theo, cái này một vòng không dám tin, thì là hóa thành cực độ cuồng hỉ. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt cái kia băng hàn đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tràn đầy kích động. Trong mắt của nàng, xoát một dưới, nước mắt thủy chính là chảy ra. Nàng cao thanh hô nói, Trần Phong, là ngươi sao nghe được nàng hô lên Trần Phong hai chữ này, trong nháy mắt đó, một kiếm hồng hít một hơi thật dài khí, thân thể ngửa mặt lên, dựa vào trên ghế. Nàng nhắm mắt lại, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non, quả nhiên là nàng, quả nhiên là nàng. Trần Phong, quả nhiên là vì nàng mà đến. Giờ khắc này, tâm tình của nàng không nói được phức tạp. Mà nghe được cái thanh âm này về sau, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, thì là tất cả đều phát ra một tiếng kinh hô. Sau đó, toàn bộ đưa ánh mắt về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Sau đó, bọn hắn chính là nhìn thấy, một thanh niên chậm rãi đứng dậy, thân hình phiêu lơ lửng giữa trời. Hắn đem trên thân thể hất lên màu đen áo khoác trực tiếp ném ra ngoài. Sau đó, một bộ bạch y lìa như tuyết, ngạo nghệ đứng thẳng thân hình của hắn chậm rãi phiêu lơ lửng giữa trời, có gió vù vù gợi lên quần áo của hắn. Giống như nhân gian tiên nhân mọi người thấy hắn về sau, đều là phát ra một tiếng kinh hô. Đây là người nào hắn vậy mà lại ở thơ y điếm na y mở miệng khiêu khích hắn là muốn làm gì, hắn là muốn cứu đi cái kia nữ nhân sao? Ta nhìn hơn phân nửa là nguyên lai, tiểu tử này tới chỗ này. Là vì cái kia nữ nhân A cổn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.